Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 86, góp đủ. Trên đường, tiểu nữ hài đã chạy xa, mà Tiền Thương Nhất đi đi trước mắt xuất hiện vòng xoáy đỏ như máu. Bộ phim này cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Mở mắt ra về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình vẫn như cũ duy trì tiến vào lúc trạng thái. Hô! U Minh Chi Đô cũng quá nguy hiểm. Chỉ cần hơi không cẩn thận, nói không chừng sẽ chết tại bộ này ít vốn trong phim ảnh. Lại này giá thành nhỏ điện ảnh vẫn là chờ về sau thống nhất quản lý về sau. Lại tiến hành lựa chọn đi. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Cho dù hiện tại đã sống tiếp được, nhưng cẩn thận hồi tưởng, vẫn như cũ cảm thấy nghĩ mà sợ. Sau khi tắm xong, lúc này đã đi tới giữa trưa. Tiền Thương Nhất mở ra địa ngục điện ảnh, nhìn một chút chính mình lấy được cát C. U Minh Chi Đô, cát C, 70, chỉ số danh dự, 1, nhìn thấy chính mình lấy được cát C. Tiền Thương Nhất kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Ta nhớ được Hà Phương cùng Tân Hải Cao Trung tiêu chuẩn cát C đều là 70. Bộ phim này, bất quá, vừa nghĩ tới chính mình gặp phải nguy hiểm, còn có giảm đi chỉ số danh dự. Lại thêm bộ phim này thuộc về đặc biệt điện ảnh, cao như vậy cát C cũng không kỳ quái. Lúc này, Tiền Thương Nhất tổng cát C đã có 200, có thể mua ngưỡng mộ trong lòng đặc thù đạo cụ, đi vào địa ngục cửa hàng. Còn sống trở về rồi sao? Hoan nghênh quang lâm, tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục lấp lóe xuống. Ta nghĩ trao đổi cấp cứu phun xương. Lần này, Tiền Thương Nhất không nói gì, mà là tại dưới điện thoại di động phương tấm màn đen bên trên trực tiếp đánh chữ. Người đại diện kiêm cửa hàng lão bản tiểu thái đem tay vươn vào hậu phương hắc vụ bên trong, lấy ra cấp cứu phun xương, xác định trao đổi là không. Tiền Thương Nhất điểm hạ là. Lập tức, bên phải phía dưới ảnh chân dung lấp lóe mấy lần, mở ra về sau, cát C số lượng theo 200 rớt xuống không. Hắn góp nhặt lâu như vậy cát C nháy mắt tiêu hết, bất quá lại rất đáng. Nhìn xem chính mình đặc thù đạo cụ cột bảo mệnh đạo cụ, Tiền Thương Nhất rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tuy là thứ này tại U Minh Chi Nhãn, loại này điện ảnh không có tác dụng quá lớn, bất quá tại địa ngục điện ảnh an bài chính thức trong phim ảnh lại thường xuyên đưa đến tác dụng trọng yếu. Đúng rồi, ta nhớ được trước ngươi nói qua, có vấn đề gì đều có thể hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ giải đáp. Như vậy, ta muốn hỏi, địa ngục điện ảnh đến tột cùng là cái gì? Ổn định lại tâm thần về sau, Tiền Thương Nhất lại đi lên thăm dò địa ngục điện ảnh chân tướng lộ trình. Thật có lỗi, ngươi cấp bậc không đủ, ta không thể trả lời ngươi. Tiểu thái cự tuyệt Tiền Thương Nhất cái vấn đề này. Cấp bậc không đủ à? Muốn cái gì cấp bậc mới có thể hiểu rõ? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Trên thực tế, loại này có thể có được phủ định hồi phục trả lời, bản thân liền là một loại trả lời. Chỉ cần biết đối phương cho mình chế định phạm vi đến tột cùng ở nơi nào, như vậy, dựa vào những phạm vi này điều kiện, nói không chừng có thể phân tích ra một ít tin tức hữu dụng. Đừng hỏi những thứ này, hỏi một ít hữu dụng. Tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục đột nhiên tăng lớn. Mặc dù chỉ là tại điện thoại trong màn hình, nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi. Loại này đến từ nội tâm sợ hãi cùng tại điện ảnh thế giới trung đụng phải phía sau màn hắc thủ sợ hãi không kém nhiều. Uy hiếp a, kia, ngươi có cái gì có thể nói? Tiền Thương Nhất cười cười. Đã đối phương nhắc tới yêu cầu, vậy nói rõ có thể chủ động giảng thuật những tin tức này. Ta chỉ là ngươi người đại diện, không phải đạo sư của ngươi. Cùng với suy nghĩ những vấn đề này, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào tại điện ảnh thế giới chung sinh tồn tiếp. Hiện tại các ngươi tham diễn điện ảnh đều cung cấp cơ bản nhất tham diễn điều kiện, nhưng là về sau, chưa chắc sẽ cho các ngươi cung cấp cùng loại điều kiện. Dù sao khi đó các ngươi đã không phải là người mới. Có ý tứ gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, biểu hiện của ngươi ta đều có nhìn, hẳn là rất dễ dàng minh bạch. Vỡ vụn thời gian a. Tân Hải Cao Trung có trực tiếp cung cấp này một đặc thù đạo cụ. Người nói là, về sau coi như gặp được loại này điện ảnh, cũng sẽ không lại cung cấp đặc thù đạo cụ rồi sao? Vậy cái này không phải chịu chết. Ngoặc kép, chính xác, bất quá nói là chịu chết. Vậy cũng chưa chắc, càng nhiều ta liền không nói. Biểu hiện trên màn ảnh ra hàng chữ này về sau. Người đại diện tiểu thái hai mắt ngọn lửa xanh lục liền biến mất. Giống như đã mất đi linh hồn đồng dạng. Tại, Tiền Thương Nhất đánh cái chữ. Ngượng ngùng, vừa rồi bận bịu đi. Ta giống như thu được ngươi hạ bộ điện ảnh thông chi. Ngươi nghĩ bây giờ nhìn sao? Mặc dù là hỏi thăm, nhưng là tiểu thái đã đem trên tay tham diễn giấy thông báo giao cho Tiền Thương Nhất trên tay. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện một chương siêu thanh áp phích. Một chiếc thế kỷ 18 trung kỳ ba cột buồm hoành buồm thương thuyền xuất hiện tại Tiền Thương Nhất. Trước mặt, tại dưới thương thuyền phương, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Tại trong liệt hỏa có vô số linh hồn tại kêu rên. Theo trên poster họa biểu lộ đến xem, những linh hồn này đều chịu đủ tra tấn. Trên thuyền buôn, có thật nhiều người đều đứng tại bong tàu trên. Bất quá tuyệt đại đa số người đã là người chết. Trừ cái đó ra, còn có một chút thủy thủ đang chuẩn bị theo rào chắn bên trên nhảy xuống. Giống như đang trốn tránh cái gì kinh khủng này nọ. Áp phích góc trái trên cùng. Một đạo ánh sáng nhạt xuyên thấu trên thuyền buôn phương vẻ lo lắng. Tại này ánh sáng nhạt chung, tựa hồ còn có thể thấy được một tia bóng người. Áp phích dưới góc phải, còn đặc biệt tại hỏa diễm bên trong chừa lại một khối màu đen bối cảnh đến cất đặt Tiền Thương Nhất. Bên mặt, tại hỏa diễm vây quanh hạ, Tiền Thương Nhất tay phải mờ u bàn tay chống đỡ cằm của mình. Tựa hồ đang suy nghĩ một cái có thể quyết định tương lai vận mệnh vấn đề. Phi thường nghiêm túc, phần hải bảo tàng, Tiền Thương Nhất nhìn một chút trên poster điện ảnh tên. Khoảng cách bắt đầu diễn còn có 2 tuần thời gian. Hy vọng ngươi có thể chuẩn bị cẩn thận. Đúng, bộ phim này chỉ có một mình ngươi tham diễn. Yên tâm, sẽ không có người lại cướp ngươi danh tiếng. Lúc này, người đại diện tiểu thái xuất hiện trên điện thoại di động. Một thân một mình, Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu. Cũng tốt. Đúng rồi, ta có một vấn đề. Tại nhiều trong phim ảnh, nhân loại nhục thể đều có vẻ cực kỳ yếu ớt. Chẳng lẽ, trừ đặc thù đạo cụ bên ngoài, không có cái khác này nọ có thể tăng cường chúng ta này một ít diễn viên sinh tồn năng lực à? Ta từng gặp được rất nhiều ưu tú diễn viên. Nếu như có được vật tương tự, bọn hắn hoàn toàn có thể sống sót. Tiền Thương Nhất sở dĩ hỏi cái này vấn đề. Là bởi vì trong lòng của hắn có một chút suy đoán. Địa ngục điện ảnh tiến hành lớn như thế sửa đổi phần. Nhất định không chỉ là vì sửa đổi thông chi phương thức. Giá thành nhỏ điện ảnh tuy là kịch bản quái đản, độ khó không đồng nhất. Nhưng là có thể cung cấp cát xê phi thường khả quan. Này đôi địa ngục diễn viên đến nói sao lại không phải một loại tăng cường. Tỉ như một ít tại chính thức trong phim ảnh thu được đại lượng trị số danh dự diễn viên. Tại có năng lực có danh dự giá trị tình huống dưới. Hoàn toàn có thể thông qua mình thực lực tại đứng không kỳ hạn nhiều lần tham diễn giá thành nhỏ. Điện ảnh, dùng thu hoạch đầy đủ cát xê để duy trì chính mình lần tiếp theo chính thức điện ảnh tiêu hao. Nói một cách khác, nếu như về sau hủy bỏ vì diễn viên cơ bản nhất tham diễn điều kiện. Mục đích đơn giản có 2. Thứ nhất, đối địa ngục diễn viên tiến hành đơn thuần ngược sát, hiển nhiên không phù hợp. Điểm thứ 2, tăng lớn địa ngục diễn viên ở giữa khác biệt, cũng chính là không còn xuất hiện thật giả lẫn lộn tình huống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.